Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1238, tắm rửa cũng là một loại thủ đoạn không một, góc truyện audio.com, sắc mặt Hoàng Phủ Cần đã hòa hoãn một lần lập tức trở nên lạnh lùng, ngay cả tiểu thị vệ cũng biết lấy nàng ra hù dọa hắn, thật sự là hắn hừ một tiếng, thị vệ kia cũng không dám cản trở hắn, lập tức nâng trường lên cho hắn. Hoàng Phủ Cần xoay người xem qua, tuy rằng bên trong nhiệt khí mờ mờ nhưng nhãn lực hắn tốt nên vẫn nhìn được. Nhất thời thân thể hắn cứng đờ, nhưng không có biểu hiện gì, lập tức xoay người đi, thản nhiên nói. Ngũ đệ, chúng ta đi. Nhóm hoàng tử tuy rằng từ nhỏ đã được hạ nhân hầu hạ tắm rửa nhưng rất ít người có thể thấy một phòng nam nhân lõa thể tắm rửa, vẫn là có chút ngây người. Dù ở nông trường lúc huấn luyện cũng tắm chung nhưng cũng chỉ có vài người, hơn nữa phòng tắm tốt hơn hẳn, còn có bồn tắm được lát gạch bóng loáng sạch sẽ chứ đâu như nơi này chỉ có tre bương. Nhưng hắn cũng giật mình, không dự đoán được mặt nhi mấy tre bương làm nguyên liệu giải quyết vấn đề tắm rửa cho binh lính. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người chuẩn bị xuất phát, Hoàng Phủ Cần đi kiểm duyệt đội ngũ lập tức phát hiện ra biến hóa vi diệu. Một đám khuôn mặt đều vui tươi, không còn kéo theo cái bản mặt không vui, luôn nhìn hắn đối địch. Hơn nữa cả bọn đều thơm ngào ngạt, cái mũi hắn đặc biệt nhạy cảm, đối với hơi thở của mặt nhi đều phân biệt được. Nàng thường ngày có ở cùng một đám nha đầu thì hắn cũng phân biệt được. Mà hiện tại thì hắn thật sự kinh ngạc phát hiện đám nam nhân này đều mang hương hoa hồng trên người, hơn nữa một đám đều mi phi sắc vũ, ánh mắt phá lệ nhu hòa, làn da phá lệ sáng bóng. Đúng là gặp quỷ mà bọn thị vệ cũng mừng thầm, ban đầu tưởng Tề Vương là người gian ác, đi theo hắn khẳng định là đi chịu tội, tưởng rằng sẽ bị tra tấn người không ra người, quỷ không ra quỷ, nghĩ hắn là một vương gia không có tính người. Kết quả hắn lại quan tâm đến vấn đề tắm rửa của mọi người, lại cho Tô Tiểu Thư tặng cao tốt như vậy cho bọn họ. Bọn họ tự nhiên không dám nghĩ là Tô Tiểu Thư đưa tặng. Cách chương.